Chương 808, nộ. Xin thì ạ bên hông bổ kẻ bản tự động mở ra, lù cạ gì ổ từ trước tới giờ không giữa bạch quang nhảy ra. Mặc dù bổ kẻ bản mở thanh âm, nhưng là xin thì ạ có vẻ như hoàn toàn không nghe thấy, đám chìm tự nhiên cảm ngộ bên trong nàng, vẫn luôn là nhắm mắt lại. Lù cạ gì ổ trên thân đồng dạng tản ra nhàn nhạt màu lam ổ dạ quang mang, mặc dù cùng tạ ní lão nhân lù cạ gì ổ vô pháp so sánh, bất quá đối với xin thì ạ tới nói, đã là nồng đậm chi cực. Lù cạ gì ổ nhìn một cái Lạc Ninh cùng xin thì ạ, sau đó an tĩnh ngồi ở bên hồ bắt đầu tinh tu. Ô dạ lực lượng, chủ nhân ở bên người hỗ trợ lẫn nhau đây tuyệt đối là hoàn mỹ nhất trạng thái xin thì ạ vậy mà như thế tùy tiện liền lĩnh ngộ ô dạ. Nói thật Lạc Ninh vẫn là vô cùng giật mình. Phải biết hiện tại vẹn vẹn ngày thứ nhất ban đêm mà thôi, xin thì ạ cùng Lạc Ninh khoảng cách giải ổ dạ chi lực phương pháp tu luyện, cũng chỉ là qua một cái hạ buổi trưa. Lạc Ninh còn không có làm rõ đầu mối đâu, xin thì ạ lại đã bắt đầu lấy tay lĩnh ngộ. Chẳng lẽ đây chính là quán quân lực lĩnh ngộ Lạc Ninh điểm bất đắc dĩ, trong óc hắn tạp niệm so với xin thì ạ tới nói, hiển nhiên là chỉ nhiều không ít. Kiếp trước hết thảy, kiếp này hết thảy, đều để Lạc Ninh không cách nào hoàn mỹ tu luyện ổ dạ. Muốn nói đem tinh thần của mình cho an bình xuống tới, đối với Lạc Ninh tới nói là vô cùng đơn giản. Phải biết hắn có thể lấy thiên vương cấp bậc tinh thần lực siêu năng lực giả khống chế tinh thần của mình trạng thái, không nên quá đơn giản đồng thời sạp gì nạ cũng dạy bảo qua hắn như hà mình nghĩ loại hình pháp môn. Nhưng là, yên tĩnh hạ tinh thần của mình là một chuyện, dung nhập tự nhiên lại là một chuyện khác ga ngô Lạc Ninh. Ta vừa mới ước chừng qua hơn nửa giờ tả hưu, xỉn thì ạ như mày, thanh tỉnh lại. Đồng thời, Luca Di ổ cũng tái hiện mở ra xanh thẳm con mắt. Vừa mới ngươi tiến nhập ổ dạ trạng thái. Lạc Ninh vuốt vuốt ngốc manh cô nàng đầu, mỉm cười nói. Ôm nàng ba hơn 10 phút không có động một cái, nếu không phải lấy siêu năng lực, Lạc Ninh tay đều muốn cứng ngắt lại. Vừa mới ta giống như cảm nhận được ngươi ổ dạ năng lực, còn Luca Di ổ xỉn thì ạ sâu lên. Cố gắng hồi tưởng đến mình vừa rồi trạng thái, lại phát hiện đã không cách nào lại lần đến tiến nhập. Mặc dù chỉ là cảm nhận được ở đây hai cái cường đại nhất ổ dạ chi lực, nhưng là đối với xỉn thỉ ạ như thế bản thân ổ dạ lực lượng liền không phải rất mạnh người mà nói, đã phi thường không tệ. Ta nghỉ cùng lũ cả gì ổ, hẳn là đều có thể trực tiếp cảm nhận được hoa cỏ ổ dạ chi lực, sau đó tại quán thông ổ dạ về sau, có thể từ hoa cỏ bên kia hấp thu lực lượng như vậy. Xin thì ạ vẹn vẹn vừa mới nhập môn, muốn đi lộ trình còn rất xa lấy siêu khắc chi lực nàng, nếu quả như thật có thể lần nữa khống chế ô dạ, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một cái cự đại cấp bậc. Dù sao siêu khắc chi lực tại bổ kẹ mẩn chiến đấu phương diện tăng lên nhưng thật ra là rất ít, cũng vẹn vẹn có thể đem bổ kẹ mẩn từ ngủ say hoặc là trong hỗn loạn tỉnh lại mà thôi. Mà ô dạ chi lực khác biệt, nhìn qua buổi sáng tạ nghỉ cùng lũ cả gì ô dáng vẻ. So sánh cũng đã biết ổ dạ chi lực đối với bổ kẻ mẩn tăng lên cường đại cỡ nào. Bất quá chỉ có thể tăng lên lũ cả gì ổ như thế một cái phiền toái địa phương, tựa như là siêu năng lực chỉ có thể ra chỉ siêu năng hệ bổ kẻ mẩn, ổ dạ chi lực cũng chỉ có thể đối ủng cường đại ổ dạ lực lượng bổ kẻ mẩn tiến hành kết nối. Lũ cả gì ổ là một cái, mẹ cũng là một cái. Lũ cả gì ổ xin thị ạ, về phần mẹ. Xin thì ạ hay là không hy vọng xa vời không hổ là xin thì ạ à, ta còn hoàn toàn không có đầu mối đâu, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp liền tiến vào ổ dạ trạng thái tu luyện. Lạc Ninh cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền là ngươi vừa mới đem ta ân đem ta ôm lấy lúc bắt đợi, liền xin thì ạ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ hồng, lúc này mới phát hiện mình bây giờ đều còn tại thật chặt tựa sát Lạc Ninh, chút không tốt túi đầu. Nói như vậy, về sau ta muốn thường ôm ngươi một cái, mới có thể để ngươi càng thêm đơn giản tu luyện. Lạc Lạc Ninh lộ ra một tia đùa giỡn tiêu dung, ôm vào xỉn thị ạ bên hông cánh tay hơi nắm thật chặt, để nàng mềm mại vòng eo cùng thân thể càng thêm gần sát mình. Ta không biết đàm luận đến ổ dạ tu luyện, xỉn thị ạ lại bắt đầu mê mang. Vừa mới trạng thái chính nàng cũng là hoàn toàn không có biết tình huống phía dưới tiến vào, bây giờ muốn khắc tiến vào, ngược lại là không cách nào thành công. Nhân loại cùng bổ kẹ mẩn liền là lấy rất nhiều khác biệt, bổ kẹ mẩn tại thành công sử dụng tới một lần kỹ năng về sau, liền có thể nhớ kỹ vô cùng lao dựa vào, lần sau sử dụng thời điểm thất bại tỷ lệ liền sẽ phi thường nhỏ. Nhưng là nhân loại, dù cho ngươi may mắn thành công một lần, lần sau thất bại tỷ lệ vẫn như cũ là vô cùng lớn. Tốt, đừng đi suy nghĩ nhiều như vậy, đã có thể tiến vào một lần, như vậy thì có thể đi vào lần thứ hai. Lạc Ninh an ủi vỗ vỗ Xỉn Thị ạ phía sau lưng, nói, vừa mới Lũ Cạ Dì Ổ đã thành công ở bên cạnh ngươi tu luyện ổ dạ à, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục kéo dài, Lũ Cạ Dì Ổ thực lực tuyệt đối có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn. Ừm, ta muốn giống như là ta nghỉ tiền bối thực lực như vậy, bán thần cấp bậc lực lượng, hiện tại cũng vẹn vẹn mẹ gạ về sau gạ của mới ủng Xỉn Thị ạ ánh mắt vô cùng kiên định. Đừng cho mình quá mệt mỏi, nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Đem đối phương từ bên người kéo vào trong ngực, Lạc Ninh cái cằm chống Xỉn Thị ạ cái chán, sau đó lộ ra ái muội mỉm cười, đối nàng nhẹ giọng nói ra, tiếp đó, liền là đổi ta ôm ngươi tiến vào ổ dạ trạng thái, ngươi nhưng đừng lộn xộn á á ta không động. Lộ ra nhưng đã biến thành ngốc manh trạng thái nữ thần, thật liền cứng ngắc lại thân thể của mình. Lạc Ninh hoàn toàn có thể cảm nhận được, nguyên bản trong ngực cái kia mềm mại vô cùng, u mùi thơm khắp nơi mềm nhũn thân thể mềm mại, trong nháy mắt liền căng thẳng này này, ngươi bộ dáng này, ta tựa như là ôm một khối nham thạch a, để cho ta làm sao cảm ngộ nha. Lạc Ninh dở khóc dở cười, thời điểm, Xỉn Thị ạ cô nàng này thật so gì cả cũng còn muốn ngốc manh. Bất quá đây cũng là Xỉn Thị ạ hấp dẫn người địa phương, Lạc Ninh hoàn toàn hiểu rõ nàng tại kem ly cửa hàng phương trước mặt cái kia do dự hơn một giờ buồn rầu bộ dáng. Cũng còn một mực nhớ được bản thân dùng khắp nơi có thể thấy được kem ly liền đem nàng cho dụ hoặc đến ản tổ mạ dở sung sướng thời gian.